Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, thứ 768 chương hắn nguyện thành ma 01. Thái hậu nhà mẹ đẻ bây giờ đã lánh đời, hơn nữa thái hậu trưởng bối hoặc là ngang hàng các, cũng đã không ở nhân thế, bây giờ những thứ ấy vãn bối, căn bản cùng thái hậu cũng không đến hướng, tương đương với. Thái hậu cùng nhà mẹ đẻ nhân rất nhiều năm không lui tới. Muốn biết thái hậu sự tình, theo thái hậu nhà mẹ đẻ hạ thủ căn bản không có khả năng. Văn Nhân Thanh lắc đầu, này đó còn là ta theo Ngụy Quốc Hoàng cung tàng thư các bên trong nhìn thấy. Quyển sách kia là của ta một thúc phụ viết, hắn không thích hoàng thất cuộc sống, quanh năm bên ngoài du lịch, đi qua rất nhiều địa phương. Mặt trên ghi chép hắn nhìn thấy có nhiều chuyện, liếc nhìn Ngọc Lưu sắc mặt ngưng trọng. Văn Nhân Thanh tiếp tục nói, như không phải là các ngươi muốn tra thái hậu, ta xem tư liệu, lại trong giây lát nghĩ khởi quyển sách kia thượng nội dung. Cũng sẽ không phát hiện, thái hậu vậy mà chính là ta thúc phụ thư thượng nữ nhân, Ngọc Lưu sắc mặt càng nghiêm trọng. Một dũng cảm phỏng đoán ở hắn trong đầu hình thành, có lẽ... Thái hậu năm đó tiến cung chính là có mục đích, nam nhân kia có lẽ chính là thái hậu muốn đoạt được thiên hạ lý do. Ta muốn nhìn một chút quyển sách kia, người có hay không mang ở trên người. Ngọc Lưu còn muốn nhìn một chút, có hay không cái khác đầu mối. Văn Nhân Thanh lắc đầu, đạo, ta không có mang ở trên người. Nếu như ngươi nghĩ nhìn, ta làm cho người ta mang tới. Bất quá liền phải chờ tới lúc khai chiến, Ngọc Lưu nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, cũng tốt, không vội ở này nhất thời. Bất quá chúng ta còn cần nặng kế hoạch mới một phen. Thái hậu dường như có nhất thống thiên hạ ý nghĩ. Ta lo lắng nàng đến thời gian sẽ ở sau lưng bắn tên trộm. Kể từ đó, chúng ta liền lợi bất cập hại, việc này. Văn Nhân Thanh cũng biết, sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Một nữ nhân có thể làm được như vậy, không dễ dàng, hơn nữa còn là Phượng Giao số một kẻ địch, càng thêm không dễ dàng, cho nên không thể phớt lờ. Hai người thương lượng rất lâu, Văn Nhân Thanh đột nhiên lại nhớ một việc, hỏi Ngọc Lưu đạo, ngươi thất hoàng đệ ngươi tính toán xử lý như thế nào? Nếu là ngươi ngày đó không có đúng lúc chạy tới, Phượng Giao thuần khiết nhưng liền không có. Ngọc Lưu trong lòng đã sớm có tính toán, chỉ là lúc đó không nói cho Phượng Giao. Bây giờ Văn Nhân Thanh hỏi, hắn cười hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta sẽ thế nào với hắn? Văn Nhân Thanh bỗng nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, nhịn không được đánh cái run run. Hầu Nghi nói, nhìn ngươi cười như thế nham hiểm liền biết không có hảo tâm. Bất luận ngươi xử lý như thế nào hắn? Nói chung sẽ không để cho hắn chết thống khoái chính là. Mặc dù Văn Nhân Thanh không biết Ngọc Lưu rốt cuộc thế nào nghĩ. Đãn làm cho người ta sống không bằng chết phương pháp nhiều chính là. Nhất là Ngọc Lưu coi trọng Phượng Giao tỷ trọng coi chính hắn còn sâu. Ngày đó Ngọc Mân cử động, còn có trước các loại, đủ Ngọc Lưu hành hạ cả đời. Ngọc Lưu mỉm cười, khẽ nói. Văn Nhân Thanh, ngươi biết yêu mà không được tư vị sao? Ngươi biết xem tới được lại vĩnh viễn sờ không tới tuyệt vọng sao? Kỳ thực ta không muốn giết hắn, chỉ là cũng không muốn hắn dễ chịu, nhẹ giọng cười. Khóe miệng cảm giác mát sấm nhân, thất hoàng đệ kiếp này để ý nhất chính là ngai vàng và dao dao. Nếu như hắn quãng đời còn lại ngày ngày nhìn thống hận nhất nhân ngồi ở ngai vàng thượng. Hơn nữa và hắn nữ nhân yêu mến triền miên đến lão. Hội là cảm giác gì đâu. Văn Nhân Thanh con ngươi co rút nhanh. Trừng Ngọc Lưu nửa ngày. Ngơ ngẩn hỏi. Ngươi muốn cầm tù Ngọc Mân một đời. Ngọc Lưu mỉm cười. Lắc đầu. Ôn thanh đạo. Đợi được hắn nhìn chúng ta không có cảm giác nào thời gian. Hoặc là hắn bị chính mình bức điên rồi. Ta sẽ cho người hảo hảo chiêu đãi hắn. Văn Nhân Thanh nói như thế nào cũng là hoàng đế, sao có thể không rõ Ngọc Lưu trong lời nói ý tứ. Hắn là muốn ở tinh thần thượng hành hạ Ngọc Mân, chờ Ngọc Mân không thể lui được nữa thời gian, lại nhượng hắn cảm thụ đau đớn trên thân thể. Hết chương.